Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Quang Minh bao phủ hắc ám. Phổ Độ âm thầm cắt cử Tề Vân Phong, đến Mani dạy nơi Phát Nguyên Ba Tư, dò xét Mani dạy nguồn gốc. Mani dạy sớm đã truyền vào Trung Quốc, bởi vì Sùng Thượng Quang Minh khởi xướng tạo phản, bị nguyên triều định là ma giáo cùng tà giáo. Phổ Độ yêu cầu Tề Vân Phong tận lực đạt được Ba Tư Minh giáo khiến người thân phận, từ đó dẫn dắt Trung Nguyên Minh giáo cùng Bạch Liên giáo dung hợp, cùng phản đồng khôi phục Tống. Không nghĩ tới hắn chuyến đi này đúng là 10 năm vừa mới trở về. Thường Hoan Hỉ thấy Tề Vân Phong vừa ra tay liền đem bảo tháp đánh bay, căm hận nói: quả nhiên học được Mani 10 đức công phu, bản tọa cũng muốn lĩnh giáo ngươi cái này tà giáo bản lĩnh. Tề Vân Phong quanh thân hiện ra bạch quang, từng bước một hướng Thường Hoan Hỉ đi tới, nói ra: chính là Mani 10 đức, ném đi ngươi bảo tháp một chiêu này là đệ thất đức, gọi là kiến thức biến theo cần phải. Lúc này bảo tháp bay tới, dần bay nhỏ dần, rơi vào Thường Hoan Hỉ trên tay, thời gian đã biến thành cỡ ngón tay. Thường Hoan Hỉ tay loại khẽ nhúc nhích, bảo tháp lập tức nuốt vào trong tay áo. Bảo tháp tuy là rất có thần uy, nhưng người ta chỉ trong một chiêu liền bị ném đến thật xa, không bằng tạm thời không cần. Thường Hoan Hỉ chắp tay trước ngực, trong miệng niệm lên Phạn Văn Kinh chú, cái kia tiếng nói như có như không, mười điểm quỷ dị, phảng phất tới tự mình không cũng biết thế giới. Mọi người tại đây đều cảm giác được một cái cỗ lực lượng thần bí. Liễu Long An chỉ cảm thấy trên mình căng lên, tựa hồ bị đè ép ở, lại thật giống như bị trùng điệp bao khỏa. Thầm nghĩ, đây là đến bờ bên kia nhiều diệu âm. Tại tiên rừng trong đại hội, Phổ Độ thi triển thời gian chỉ là nhằm vào Lô Hữu Đạt, đồng thời không lan đến người bên ngoài. Trước mắt Thường Hoan Hỉ cùng đại gia là địch, bởi vậy khiến hắn khuếch tán, muốn đem mọi người cùng nhau chế chủ. Cấp bách thi triển Nhiên Đăng Tâm Kinh Thần Công, đem diệu âm lực lượng toàn bộ trốn thoát, phổ sạch quen thuộc đến bờ bên kia nhiều diệu âm tâm pháp. Cấp bách niệm động phá giải pháp chú, hắn chứng kiến Lộ Hữu Bảo cùng Ngô Hữu Tín thân thể lay động, biết rõ bọn hắn tại tiên nhân động chịu đủ tra tấn, công lực đại bộ phận thất lạc. Ngay sau đó đưa bàn tay bám vào bọn hắn phía sau lưng, trợ giúp bọn hắn chống lại. Long Lý cùng Phong Hạo Miểu cũng đều phát động nội lực, chống lại ở đến bờ bên kia nhiều diệu âm xâm nhập. Hồ Thiến Hề công lực yếu nhất, chỉ cảm thấy đầu não bất tỉnh, mệt mỏi, mềm cả người, không tự giác ôm lấy Liễu Long An cánh tay. Tề Vân Phong chính đại bước ép về phía Thường Hoan Hỉ, lúc này bước chân nặng nề, dần dần chậm lại. Thường Hoan Hỉ chắp tay trước ngực, tay phải tiểu chỉ hướng bên ngoài nhảy lên, nhắm thẳng vào Tề Vân Phong ngực. Tề Vân Phong mãnh liệt cảm giác bộ ngực bị lực vô hình đánh trúng, dưới chân đứng không vững, hô, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Hắn bay ra 20 mấy trượng, cái này mới ổn định thân hình, trước ngực một hồi ngạt thở, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết vụ ở tại quanh thân bạch quang bên trên, bạch quang lập tức quang mang đại thịnh, sáng rực lại đâm người mát. Lập tức bạch quang bắn lên, đột nhiên trở lại Thường Hoan Hỉ đối diện. Thường Hoan Hỉ chứng kiến Tề Vân Phong thổ huyết, mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng chế nhạo nói: thường nói, quỷ quái không áp chính giữa, học được nhiều bàng môn tà đạo, liền muốn trở lại Bạch Liên giáo phản công cướp lại. Hừ hừ, ngươi thế nhưng là nghĩ sai. Nói xong lại là lớn tiếng niệm lên kinh chú, thanh âm vang vang sáng sủa. Trong lúc nhất thời một cỗ ám lực, sóng cả mãnh liệt, hướng mọi người tại đây gột rửa tới. Tai nghe một tiếng hét thảm, mang theo Liễu Long An bọn hắn bên trên núi Tiểu Hòa Thượng. Một đầu quẳng xuống đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, lại nghe được không trung vài tiếng gào thét, mấy chục cái phi điều từ không trung ngược lại trồng xuống. Rõ ràng diệu âm lực, không chỉ ở mặt đất vỡ bờ, cũng tác động đến bầu trời. Tề Vân Phong bỗng nhiên cao giọng cười to, tiếng cười che đậy kín tụng kinh âm thanh, tất cả mọi người cảm thấy thân sức ép lên giảm xuống. Biết rõ đó là Tề Vân Phong tiếng cười, át tiếng đến bờ bên kia nhiều diệu âm, Thường Hoan Hỉ tay loại biến động, hai tay tiểu ngón tay cùng ngón áp út, tất cả đều chỉ hướng Tề Vân Phong. Tề Vân Phong trên mình bạch quang lõm xuống đi xuống, chống đỡ diệu âm vạn quân lực đả kích, lập tức quang mang đột nhiên hướng ra phía ngoài tăng thêm lên, đem Thường Hoan Hỉ phát tới lực đạo toàn bộ phản bắn trở về. Thường Hoan Hỉ kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân hướng về sau thở ra xa hơn ba trượng. Hắn thấy Tề Vân Phong sải bước theo vào, ngay sau đó không ngang hình đứng vững, trước sau chỉ tay xếp, đại lực vỗ ra, một đôi bàn tay màu vàng óng đón gió lớn lên, dần trí nhân cao, bỗng nhiên chạy về phía Tề Vân Phong. Tề Vân Phong đồng thời không tránh né, trên mình quang mang bắn ra bốn phía, đem hắn thân ảnh biến mất trong đó. Đôi kia kim trưởng theo trong bạch quang mặc qua, lại trở thành màu trắng, lập tức phảng phất băng tuyết tan rã, nhất thời tan thành mây khói. Thường Hoan Hỉ đơn lập bàn tay trái, niệm động diệu âm, tay phải vũ động, đánh ra Phật trưởng. Một chiêu này 10 điểm có hiệu quả, Tề Vân Phong có thể chứng kiến trưởng ảnh, lại cũng không biết diệu âm hướng. Đối mặt kim trưởng, cấp bách điều khiển bạch quang, đem nó từng cái hóa giải, nhưng không ngờ diệu âm từ phía sau nhiều chỗ kéo tới. Tuy là thân thể tự nhiên phát ra kháng lực, vẫn khó có thể chống cự, chỉ cảm thấy hai chân, hai sườn cùng cái ót bỏng, trước mắt trộn lẫn đen một mảnh, đến bờ bên kia nhiều diệu âm bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí. Nó ảo diệu ở chỗ bất chi bất giác, mà nó chỗ đáng sợ, thì tại có thể chui vào nhân thần kiến thức. Nếu như là người tu bình thường, nội lực cùng niệm lực không đủ, năng lực phòng ngự khá thấp, diệu âm liền có thể xuyên thấu hắn nhục thân, tiến nhập hắn trong nguyên thần, đem hắn khống chế tinh thần ở, khiến cho hắn trở thành khôi lỗi. Như Tề Vân Phong dạng này cao thủ, không kềm nổi công lực vững vàng, niệm lực cũng cực kỳ cường đại, lâm chiến thời khắc, quanh thân phân bố cương khí, ý niệm cực kỳ kiên cường, diệu âm khó có thể tiến vào. Lần này Thường Hoan Hỉ dùng Phật trưởng nhiễu loạn hắn tâm thần, diệu âm mới đánh lén đắc thủ. Tuy là không thể xông vào thần thức, nhưng đối Tề Vân Phong thân thể lại tạo thành trọng đại vết thương. Tề Vân Phong lại là cao giọng cười to, một cỗ bình thản khí hòa than diệu âm tập kích quấy rối, trước mắt hắn lại tái hiện quang minh. Tại hắn cười to thời khắc, lại là vài cái trọng kích đánh trên người hắn. Tề Vân Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, huyết vụ lại một lần nữa vẩy vào vốn đã ảm đạm xuống bạch quang bên trên. Bạch quang lập tức hừng hực lên, phát ra hào quang lóa mắt, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cũng là trực tiếp phun về phía Thường Hoan Hỉ. Tề Vân Phong trên mình quang mang trong nháy mắt ở giữa biến lớn, đem trong tràng tất cả mọi người đều bao trùm tại bên trong. Liễu Long An trước mắt một mảnh hư hóa, trắng xóa một chút nhìn không thấy bờ. Hắn một cái kéo qua Hồ Thiến Hề, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn biết rõ Thường Hoan Hỉ là ác nhân, hạ độc chết giáo chủ, truy sát Hàn Sơn Đồng, nhưng cho rằng đều là Bạch Liên giáo việc nhà, hắn cũng không có ra tay trợ giúp Tề Vân Phong. Đảo mắt bạch quang tán đi, Liễu Long An chứng kiến Tề Vân Phong quỳ một chân trên đất, một tay chống tại trên mặt đất, lại là phun ra mấy ngụm máu tươi, thường hoan hỉ thì đã không thấy. Mãnh liệt cảm giác không trung trắng sáng. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy trên trời lơ lửng một đoàn bạch quang. Bên trong mơ hồ hiện ra thường hoan hỉ thân ảnh. Hắn tại bạch quang bên trong tay vung chân đá. Thủy chung sông không ra lao tù. Đoàn kia bạch quang phong bế đến 10 điểm nghiêm mật. Dĩ nhiên không có phát ra một tơ một hào thanh âm. Tề Vân Phong chậm rãi đứng lên. Ngửa mặt đối bạch quang nói ra. Bình thường thiên vương, đi gặp phổ độ giáo chủ a. Hắn đang chờ ngươi. Đoàn kia bạch quang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng đậm. Không thấy được thường hoan hỉ bóng dáng. Chốc lát, bạch quang phai nhạt đi. Dần dần tiêu tán, thường hoan hỉ thì đã vô tung vô ảnh. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444. Cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư. Thích thư bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.